Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23. Phùng lão bản khóe mắt run rẩy nhìn ngâm mình ở bể bơi lạc tịch. Nàng trước mặt có một cái phiêu ở trên mặt nước khay. Trên khay mặt bãi đầy tiểu xảo tinh xảo điểm tâm ngọt. Lại không phải phao suối nước nóng, còn ăn thượng, Phùng lão bản phun tào một câu. Từ ngày đó lạc tịch trở về nói phát hiện một nhà ăn ngon điểm tâm ngọt cửa hàng. Từ ngày hôm sau bắt đầu, kia ra điểm tâm ngọt cửa hàng ngoại đưa mỗi ngày đúng giờ đưa đạt. Nghe nói nàng định rồi suốt 3 tháng điểm tâm ngọt ngoại đưa. Xem nàng ăn như vậy hưởng thụ, lão bản là thật sự tin nàng cùng Cung Húc là đi ăn điểm tâm ngọt. Thẳng đến ngẫu nhiên gian đụng tới ngoại đưa tiểu muội, hỏi một câu điểm tâm ngọt giá cả. Lão bản, ngoặc kép, nhiều tiền, ngoại đưa tiểu muội tươi cười điềm mỹ lặp lại biến. Để thượng hôm nay điểm tâm ngọt, bước chân nhẹ nhàng đi rồi. Lão bản xách theo điểm tâm ngọt có điểm hoài nghi nhân sinh. Đây là vàng làm sao? Như thế nào sẽ như vậy quý? Không đúng, từ từ, nếu này điểm tâm ngọt như vậy quý, nghệ sĩ nhà hắn nơi nào tới tiền mỗi ngày ăn? Phải biết rằng Bá Thiên Giải Trí mau phá sản. Giống Lị Na loại này nhị tuyến nữ tinh tốt xấu có quảng cáo phim truyền hình chờ thu vào. Nhưng lạc tịch không giống nhau. Nàng là tân nhân, không công tác không có tiền, ăn trụ đều ở Bá Thiên Giải Trí. Mỗi tháng lão bản cho nàng tượng trưng tính phát cái 1.800 khối đương tiền lương tiêu vặt. Căn bản không đủ nàng mỗi ngày ăn như vậy quý đồ vật. Đến nỗi hoang đảo cầu sinh thu phí dụng. Nàng là tân nhân, lại là bị Ly Mạt bí mật mang theo đi vào, phí dụng có cũng không cao, huống chi bởi vì tai nạn trên biển bỏ dở thu quan hệ. Hoàng đảo tiết mục tổ bên kia còn không có thu tiền đâu. Cho nên nàng là nơi nào tới tiền? Lão bản híp mắt, ngồi xổm bể bơi biên thử hỏi hỏi, Cung Húc cho ta, lạc tịch trả lời thực dứt khoát. Một chút che giấu ý tứ đều không có. Gì? Lão bản đầu óc bay nhanh động, Cung Húc vì cái gì phải cho nhà mình nghệ sĩ tiền. Còn nhiều đến có thể ăn loại này siêu cấp quý điểm tâm ngọt ăn 3 tháng. Muốn nói Cung Húc đối nhà mình nghệ sĩ không có mục đích. Hắn mới không tin, truyền thông nhóm bào chế tai nạn trên biển tình yêu hắn cũng nhìn. Bất quá hắn tiếp xúc lạc tịch càng nhiều, nhà đầu này trong mắt căn bản không có luyến ái loại đồ vật này. Ngay cả Cung Húc tên, cũng là hắn hỏi mới đề, kia tình yêu cách nói chính là vô nghĩa, càng khả năng chính là Cung Húc kia tiểu tử muốn đào rác nàng. Đều biết bọn họ Bá Thiên Giải Trí là nghèo bước, này tiền khẳng định là trước cho nàng nếm ngon ngọt, ngày đó Cung Húc ước nghệ sĩ nhà hắn đi tiệm bánh ngọt. 8 phần cũng là nói đào rác sự, đáng tiếc Cung Húc không thăm dò lạc tịch tính tình, tiền cho nàng trực tiếp ném đá trên sông. Nàng phòng chừng chỉ nhớ kỹ ăn ngon điểm tâm ngọt, đem chân tướng khâu cái thất thất bát bát. Phùng lão bản cười giữ tợn đứng dậy. Thực hảo, Cung Húc đúng không? Tái kiến kia tiểu tử hắn tuyệt đối muốn băm kia tiểu tử móng vuốt. Muốn cướp người của hắn. Nằm mơ đi thôi. Sao Phùng lão bản biểu tình hung ác rời đi? Mới vừa tiến văn phòng liền gặp được bí thư. Lão bản, Lục thị tập đoàn Lục tiên sinh muốn định ngày hẹn Đường tiểu thư. Lão bản trên mặt hung ác cứng đờ. Trần chờ hỏi, Lục thị tập đoàn, là Lục Hạo Chi, bí thư gật đầu, lão bản, ngoặc kép, ni ma a, chẳng lẽ Lục Hạo Chi cũng tưởng đào nhà hắn bảo bối. Đối thượng Cung Húc hắn còn dám thiết bộ băm nhân ra móng vuốt. Đối thượng Lục Hạo Chi, hồi tưởng hạ Lục Hạo Chi phiếm lạnh lẽo mắt. Lão bản vẻ mặt đau khổ tưởng, chẳng lẽ hắn trời sinh không có tài vận, thật vất vả nhặt về tới bảo bối thật sự giữ không nổi. Sao lão bản bên kia rối rắm lạc tịch không biết, nàng đang ở nghe Tiểu Kim Long phổ cập khoa học thế giới này. Tiểu Kim Long chiếm cứ ở khay một góc, gặm một khối điểm tâm ngọt, nơi này theo dõi đã sớm bị nó dùng trí não đen. Không người ngoài thời điểm nó liền không cần giả chết. Có thể ra tới hít thở không khí. So với lạc tịch chỉ cần có bọt nước là có thể được chăng hay chớ lười nhác. Tiểu Kim Long đối khai quật thế giới này tích cực nhiều. Trong ngoài hai cái thế giới không phải dễ dàng có thể dung đi vào. Không phương pháp nói bọn họ liền thế giới biên đều sờ không tới. Trông cậy vào kia phó khung xương hậu nhân nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy. Vậy trước phát triển biểu thế giới, phải có tiền, có thân phận, có xã hội địa vị, có nhân mạch từ từ. Nếu có thể đứng ở biểu thế giới đỉnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể dò thám biết đến thế giới sự. Này trong đó tiền là nhất không thể thiếu. Như thế nào kiếm tiền thành bãi ở Tiểu Kim Long cùng Lạc Tịch trước mặt một đạo nan đề. Lạc Tịch thoáng tinh thần điểm, kiếm tiền là rất quan trọng, không đề cập tới mặt khác. Nàng bể bơi tuy rằng có hải quân tài trợ, nhưng không có tiền nói. Nàng liền trước mặt điểm tâm ngọt đều ăn không nổi. Càng miễn bàn bể bơi giống như cũng yêu cầu bảo dưỡng. Nhà, hoàng đánh cuộc độc, giống như đều rất kiếm money. Tiểu Kim Long lay trí não tổng kết ra tới nhân loại tới tiền nhanh. Nhất tam hạng, hỏi Lạc Tịch tuyển cái nào? Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch đêm này ba cái đều phủ quyết. Tốt xấu nàng cũng là tiếp xúc quá hải quân, bị phía trên điểm danh khen ngợi quá. Hơn nữa Phùng lão bản sợ nàng không đáng tin cậy gặp phải sự tình. Đem xã hội pháp luật cho nàng phổ cập khoa học quá. Này ba cái là tới tiền mau, nhưng ở Hoa Hạ đều không hợp pháp, sẽ bị trào. Tiểu Kim Long phun một tiếng, lẩm bẩm, thật phiền toái, chúng ta đây khai cái công ty game. Thế giới này trò chơi rất thấp đoan sao? Chúng ta làm cái game online thực tế ảo ra tới. Tuyệt đối kiếm phiên, Lạc Tịch, ngươi sẽ làm trò chơi. Tiểu Kim Long đúng lý hợp tình nói. Trí não sẽ a, liền tính trí não sẽ không. Nó trí não cũng tồn chữ Asmana đã từng lưu hành quá nhiều khoản game thực tế ảo. Lấy một khoản ra tới là đến nơi. Lạc Tịch dùng chiều mến thiểu năng trí tuệ biểu tình nhìn nó. Ngươi sẽ không, ta cũng sẽ không. Sau đó chúng ta đột nhiên cầm một khoản viễn siêu thế giới này khoa học kỹ thuật trò chơi ra tới. Ngươi là tưởng hai chúng ta đều bị lộng tiến viện nghiên cứu sao? Tiểu Kim Long một nghẹn, biết Lạc Tịch nói có đạo lý. Nó hậm hực gặm một ngụm điểm tâm ngọt, kim sắc phải đều có điểm ảm đạm money ai. Không thực lực cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm long. Chính là liền như vậy từ bỏ lại hảo không cam lòng. Nó đều điều tra qua, làm trò chơi nhưng kiếm tiền, những cái đó khác kim các đại lão một tạp chính là vài vạn. Càng có thần hào một người là có thể nuôi sống toàn bộ server. Hơn nữa thế giới này phạm vi lớn nội hòa bình, mọi người giải trí sinh hoạt phong phú, trò chơi quần thể thật lớn, chỉ cần là chơi đùa trò chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều hoa quá một chút tiền, dùng giả thuyết đồ vật bán tiền. Này ngành sản xuất thấy thế nào đều là lợi nhuận cách xù. Càng miễn bàn nó có thể lấy có sẵn ra tới. Cái gì nghiên cứu phát minh phí dụng đều tỉnh. Tay không bộ bạch lang bất quá như vậy. Tiểu Kim Long vắt hết óc nghĩ như thế nào làm game thực tế ảo không làm cho hoài nghi xuất hiện. Đột nhiên linh quang chợt lóe, nó kích động một phách khay. Có, ngươi có thể đi đi học a. Lạc Tịch, ngoặc kép, a. Tiểu Kim Long bla bla phổ cập khoa học hạ thế giới này nhân loại giáo dục hệ thống. Nó đều kế hoạch hảo, làm Lạc Tịch đi học máy tính biên trình, sau đó làm bộ thiên phú dị bẩm khai phá ra game thực tế ảo không phải được. Nó càng nói càng kích động, máy tính là cái tân ngành sản xuất, cái này ngành sản xuất nội thiên tài xuất hiện lớp lớp. Sẽ không quá so đo tuổi lớn nhỏ. Chỉ cần ngươi ở bên ngoài chính thống học quá, treo thiên tài danh hào đem game thực tế ảo quá cái minh lộ là được. Phía trên chẳng những sẽ không bắt ngươi, còn sẽ cho ngươi thật lớn kỹ thuật khen thưởng. Ngươi tuổi tác vừa vặn có thể vào đại học, chúng ta chỉ cần nhẫn 2 năm liền có thể nằm kiếm tiền. Lạc Tịch chớp mắt, tỏ vẻ chính mình nghe hiểu, chính là nàng một ngày học cũng chưa thượng quá, muốn như thế nào thượng cái kia đại học. Tiểu Kim Long vỗ bộ ngực bảo đảm giao cho nó. Trí não cấp Lạc Tịch an bài thân phận có từ nhà trẻ đến cao trung bằng cấp. Duy nhất kém chính là đại học. Chỉ cần xếp vào một chút, thông qua Hoa Hạ thi đại học là đến nơi. Ta cho ngươi tìm mấy bộ ôn tập tư liệu. Nghe nói cái kia 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi đặc biệt hữu dụng. Ngươi nhiều làm mấy bộ khẳng định có thể thi đậu, Lạc Tịch gật đầu. Ân, hành, chưa bao giờ tiếp xúc quá hoa hạ thi đại học một hải yêu một con rồng cũng chưa cảm thấy đây. Là chuyện này, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long thư thái ăn nhiều hai khối điểm tâm ngọt. Sao chờ trở về ký túc xá? Tiểu Kim Long dùng trí não đen một bộ thi đại học đề kho bài thi ném cho Lạc Tịch. Lạc Tịch thực chăm chỉ khêu đèn đánh Demonster nửa ngày sau. Nàng buông đề mục, nghiêm túc nói. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tự mình tới. Boss đều là ẩn ở phía sau màn chỉ điểm Giang Sơn. Làm việc sự tìm đáng tin cậy thủ hạ, làm cho bọn họ tới lộng là đến nơi, Tiểu Kim Long vẻ mặt khiếp sợ. Ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi sẽ không làm? Hải yêu không phải cao cấp trí tuệ chủng tộc sao? Lạc Tịch ha ha, đem đề mục bãi ở nó trước mặt, khinh thanh tế ngữ phun ra mấy chữ. Ngươi tới, Tiểu Kim Long ngẩng đầu ưỡn ngực. Tránh ra, vẫn là muốn dựa bổn đại gia, nó kiêu ngạo ngồi xổm đề mục trước. Hưng phấn nghĩ nguyên lai kia chỉ hải yêu cũng có nhược điểm. Chỉ cần giải quyết này đó nàng cũng chưa biện pháp đề mục. Chứng minh nàng không thể không có chính mình. Nó cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nửa ngày sau, Lạc Tịch chọc chọc cứng đờ Tiểu Kim Long. Sẽ không làm liền tính. Chúng ta suy nghĩ biện pháp, Tiểu Kim Long ngạnh cổ. Ta mới không có sẽ không. Chỉ là khó khăn điểm. Ta ở tự hỏi, Nga. Vậy ngươi tự hỏi, ta ngủ, Lạc Tịch đánh cái ngáp, lên giường kéo hảo chăn, đêm nay vẫn là ngủ trên giường hảo, miễn cho ngày hôm sau lại muốn đối mặt lão bản quỷ khóc sói gào. Tiểu Kim Long trừng mắt thi đại học đề mục, mãn nhãn choáng váng, nó đối những cái đó chiến đấu hăng hái ở một đường học sinh nhóm nghiêm nghị khởi kính. Nguyên lai hoa hạ thi đại học là như vậy khủng bố sự. Nó một cái sống mấy trăm năm long, thế nhưng còn không bằng hơn 10 tuổi oa oa. Tiểu Kim Long thực chịu đả kích, đặc biệt là cửa biển đã khen hạ. Nó muốn Lạc Tịch đối chính mình nhìn với con mắt khác. Từ đêm nay bắt đầu, Tiểu Kim Long cùng thi đại học đề kho rằng co. Sau lại còn chuyên môn mua một bộ 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi. Làm bài làm được nhập ma, sao Lục Hạo Chi muốn gặp Lạc Tịch. Không phải lén bữa tiệc cái loại này, mà là chính thức đưa thiếp mời cho thấy có thể tới cửa bái phòng. Lễ nghĩa chu toàn, về tình về lý, Phùng lão bản đều không có cự tuyệt đạo lý, nhưng từ hắn nội tâm tới tưởng, hắn là 100 không muốn. Đường Lạc Tịch hiện tại giống như là hắn thật vất vả ngậm hồi trong ổ bảo bối. Xem ai đều như là không có hảo tâm, muốn mơ ước bảo bối của hắn. Hắn muốn đem Lục Hạo Chi qua loa lấy lệ qua đi. Lại không có hảo lý do. Tổng không thể trực tiếp làm Lục Hạo Chi bị sập cửa vào mặt. Tốt xấu đều là thương vòng hỗn. Lục thị tập đoàn ở giới giải trí cũng có sản nghiệp. Hắn làm như vậy trực tiếp là không nghĩ quá ngày lành. Lão bản phiền muộn, thẳng đến ở bên ngoài lãng bay lên lị na khó được xuất hiện ở công ty. Quảng cáo. Lão bản kinh ngạc, cái kia nổi danh trăm năm cửa hiệu lâu đời điểm tâm cửa hàng muốn tìm Lạc Tịch chụp quảng cáo. Ân, Lị Na khẩy một chút di động, đem một cái video vẽ ra tới cấp hắn Simonser đó là từ một cái Mỹ thực chủ bá phát sóng trực tiếp. Trong video tiệt ra tới một đoạn, màn hình xuất hiện lại là Lạc Tịch, nàng một ngụm ăn điểm tâm ngọt, híp mắt hưởng thụ bộ dáng. Làm người nhìn liền cảm thấy cũng hảo tưởng gặm một ngụm money này video bị chủ bá đặt ở cá nhân. Chủ trang, chuyển phát lượng cùng điểm đánh lượng cọ cọ dâng lên, nếu không phải cái này Mỹ thực chủ bá tương đối điệu thấp. Không yêu lăng xê, này video nhiệt độ còn có thể càng cao. Cái kia cửa hàng là Tần Nhiễm nhà bọn họ sao? Muốn chụp tân một quý quảng cáo. Quảng cáo bộ bên kia vừa vặn nhìn đến cái này video liền đề cử đi lên. Tần Nhiễm cảm thấy Lạc Tịch rất thích hợp, liền nói làm nàng thử Simonser, Lị Na chu môi đỏ cấp lão bản thuyết minh. Ta cảm thấy cũng không tồi, có ta nhìn, sẽ không làm Tần Nhiễm ở quảng cáo phí thượng bạc đãi nàng, lão bản nhìn nàng. Kinh dị hỏi câu, ngươi không sợ Tần Nhiễm di tình biệt luyến à? Tần Nhiễm, Tần gia con út, cũng là Lị Na nói chuyện hơn 2 năm bạn trai. Lão bản thập phần rõ ràng Lị Na, gia hỏa này lớn nhất mộng tưởng chính là gả vào hào môn. Lấy lòng nam nhân thủ đoạn thập phần lợi hại, Tần Nhiễm cái kia có chút tâm địa gian rảo nam nhân. Duy nhất công khai thừa nhận bạn gái chính là Lị Na. Thậm chí gần nhất tựa hồ đều đang nói hôn kỳ. Lão bản đã từng vô số lần cảm khái quá. Lị Na nếu là đem ngoài tâm tư vạn chính, đem lấy lòng nam nhân thủ đoạn dùng ở công tác thượng. Nàng cũng không đến mức nhiều năm như vậy, còn xen lẫn trong nhị tuyến. Như vậy tưởng tượng, vẫn là hắn khổ bức nhất. Công ty nội có thể lấy đến ra tay nghệ sĩ. Không có một cái tính toán hảo hảo hỗn giới giải trí. Lị Na, gả vào hào môn, về sau mỗi ngày đi dạo phố, làm mỹ dung, chơi mạt chược, lạc tịch, phao thủy, phao thủy, phao thủy. Lị Na mị nhãn như tơ, sâu kín nhìn chằm chằm lão bản, liền tính biết ngươi đối lạc tịch nhan giá trị có tin tưởng. Nhưng như vậy bất công ta cũng là sẽ tức giận, nói rất đúng, giống chỉ cần lạc tịch xuất hiện ở Tần Nhiễm trước mặt, Tần Nhiễm liền cầm giữ không được giống nhau. Hảo đi, hắn thật đúng là khả năng cầm giữ không được. Lão bản xấu hổ cười cười. Tần gia con út, cũng coi như là một nhân tài. Cao bằng cấp, công tác năng lực cũng không tồi. Chính là loại này thân phận nam nhân sao? Bên người hoa quá nhiều. Ở loại chuyện này thượng nhiều ít đều có chút tùy ý. Lị Na có thể làm Tần Nhiễm vì nàng làm được này một bước đã thực lệnh người giật mình. Nhiều năm như vậy lão bản đều bị Lị Na muốn gả hào môn bền lòng cảm động. Tự nhiên cũng không hy vọng nàng mắt thấy muốn tới tay hôn nhân ra cái gì đường rẽ. Lị Na hừ một tiếng, yên tâm, chính là bởi vì không thiếu cái này. Chỉ cần đối phương không chủ động, Tần Nhiễm cũng không hứng thú chơi cái gì theo đuổi siếc bị sủng lớn lên con út. Gia cảnh giàu có, mỹ nhân vờn quanh, cái gì cũng không thiếu hắn khả năng sẽ có nhất thời đỏ mắt. Cũng tuyệt đối không có kiên trì bền bỉ chủ động kiên nhẫn. Mà đối lạc tịch, nàng rất yên tâm ni cái kia nha đầu căn bản chướng mắt Tần Nhiễm. Không đúng, là cái kia nha đầu ở tình yêu mặt trên còn không có thông suốt đâu. Kia hành, chỉ cần ngươi trong lòng hiểu rõ, lão bản gật đầu đồng ý. Nghĩ thầm cái này hảo, hắn có qua loa lấy Lệ Lục Hạo Chi lý do, đem lạc tịch lấp đầy chụp quảng cáo, trước kéo Lục Hạo Chi, liền tính Lục Hạo Chi tự mình tới cửa, lạc tịch người cũng không ở, chạy không một lần, lấy Lục Thị bận rộn, nói vậy qua mấy ngày Lục Hạo Chi liền không nhớ rõ này một vụ. Về sau chỉ cần Lục Hạo Chi không tự mình tới, liền tính phái những người khác tới. Hắn tuyệt đối có thể tống cổ rớt, sao lạc tịch bị lão bản đưa cho Lị Na, làm Lị Na lãnh nàng đi cùng Tần Nhiễm nói hợp đồng. Lão bản chính mình tinh thần phấn chấn chuẩn bị ứng phó Lục Hạo Chi. Còn tính toán kế tiếp như thế nào cấp Cung Húc đào hố. Băm Cung Húc kia to gan lớn mật móng vuốt, kia đầu Cung Húc cảm thấy hắn cùng lạc tịch nói rành mạch. Từ ngày đó không khí tới xem. Nàng tựa hồ cũng thực vừa lòng, xem ở lạc tịch tiếng trời giống nhau tiếng nói thượng, cùng nhị thiếu đặc biệt có kiên nhẫn nhiều đợi mấy ngày. Đều nhịn xuống không thúc giục, kết quả chờ rồi lại chờ, không chờ đến thương nhớ ngày đêm người, ngược lại chờ tới rồi nhà mình lão ca muốn đi bá thiên giải trí tin tức. Cùng nhị thiếu trợn tròn mắt, đây là có ý tứ gì? Hắn ca thấy chính mình đào người đi. Không, không đúng. Hắn ca nơi nào sẽ như vậy sủng hắn, hắn lại không phải muội muội, hắn ca tuyệt đối sẽ không thay đổi thành hữu cầu tất ứng chi tâm ca ca. Vậy chỉ có một khả năng, nghĩ đến trong vòng những cái đó mưu toan hướng hắn trên người bỏ người. Cùng nhị thiếu đánh cái run, kêu một tiếng tao, ma chứng, hắn ca cho hắn nhìn chúng nữ nhân ra oai phủ đầu đi. Cùng nhị thiếu nôn nóng ở phòng trong vòng vài vòng. Nghĩ không ra đối phó lão ca biện pháp, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có ở Lục Hạo Chi trên tay thắng quá. Gấp đến độ xoay quanh Cung Húc móc di động ra, bắt đầu tìm ngoại viện, nhận được điện thoại Mạc Nam vẻ mặt khổ bức, ni mà a, hắn một chút cũng không muốn biết này đối huynh đệ gian sự. Cái gì kêu ta lão ca giống như hiểu lầm ta coi trọng nữ nhân. Hắn hiện tại đi thu thập nhân gia, nên như thế nào đối phó lão ca? Đối phó ai? Lục Hạo Chi, ha ha, ngươi lão ca muốn thu thập nhân gia, ngươi liền thức thời điểm chính mình chủ động rời khỏi, đừng liên lụy nhân gia vô tội người a. Dù sao liền tính ngươi nỗ lực dẫy dụa cũng vô dụng. Xả đến lâu rồi, nữ nhân cuối cùng tuyệt bích sẽ vứt bỏ ngươi lựa chọn Lục Hạo Chi. Cùng với chịu xong trọng đả kích, còn không bằng quý trọng một chút ngươi kia đáng thương huynh đệ tình. Mạc Nam nội tâm rít gào, trầm mặc một lát, ở cung húc không ngừng nghỉ truy vấn thúc dục chung, không đi tâm phun ra một câu, từ bỏ đi, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, không phải ngươi túng. Là địch nhân quá mức với cường đại, Lục Hạo Chi phải đối phó người, thuyết minh người nọ có vấn đề, đối với ngươi bất an hảo tâm ân y cung húc cắn răng. Không được, ta đặc biệt thích nàng. Mạc Nam cả kinh, thoáng nghiêm túc điểm mà ni này vẫn là hắn đầu một hồi thấy cung húc như vậy chấp nhất. Gia hỏa này gì thời điểm rơi vào bể tình, hắn như thế nào một chút tin tức cũng chưa nghe được. Cung húc khó được chấp nhất nghiêm túc một hồi, làm hảo huynh đệ, Mạc Nam tin tưởng hắn không đến mức mắt què đến thích thượng lạn người. Lục Hạo Chi bên kia có thể là hàng ngày khảo sát. Không như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc liên lụy đến đệ đệ hạnh phúc, khảo sát cũng là thực tất yếu, cũng chính là cung húc quá mức với để ý nhân gia. Bị tình yêu hướng hôn đầu óc, mới cấp xem không hiểu Lục Hạo Chi ý tứ, suy nghĩ cẩn thận này đó, Mạc Nam có trêu chọc tâm tình, không thể từ bỏ nói, tựa như cái nam nhân giống nhau đứng lên. Dỗi thượng ngươi ca cũng đừng túng a, điện thoại kia đầu cung húc trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhiên nhảy ra một câu, ngươi nói rất đúng, sau đó, dứt khoát lưu loát treo điện thoại, Mạc Nam nắm bị cắt đứt điện thoại há hốc mồm ni từ từ. Cái kia ngốc hóa tính toán làm gì đi, chẳng lẽ thật sự đi dỗi Lục Hạo Chi? Ta thiên, ngẫm lại yêu quý đệ đệ Lục Hạo Chi bị nhà mình thân đệ đệ dỗi. Vừa hỏi vẫn là chính mình xúi dục, Mạc Nam cảm thấy sét đánh giữa trời quang, tâm can tỳ phổi đều bắt đầu đau, hắn vội vàng hồi bát qua đi, kết quả kia đầu chính là không tiếp, đến sau lại có lẽ là ngại điện thoại vẫn luôn vang thực phiền. Trực tiếp tắt máy, Mạc Nam, ngoặc kép, thiên muốn vong ta, hắn dây tiếp theo liền bắt người đại diện điện thoại, bùm bùm nói. Lần trước cái kia muốn đi Tây Tạng chụp kịch bản còn ở đây không? Nói cho bên kia ta tiếp, lập tức là có thể tiến tổ, hiện tại liền lên đường, giúp ta đính vé máy bay. Người đại diện không hiểu ra sao? À, người phía trước không phải nói cái kia kịch bản muốn hoa ở Tây Tạng người nọ tích hãn đến địa. Phương hơn nửa năm, chết sống không đi sao? Mạc Nam, ta thay đổi chủ ý, ăn chút khổ tính cái gì? Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, người đại diện, ngoặc kép, hắn nghệ sĩ lại trừ đi, sao, hết chương.